Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 167, chương 168, trình bày đại đạo. Dương An ra vẻ cao thâm nhìn lấy phương xa, nói, ngươi nhìn, núi này, nước này, đây chính là tự nhiên, vạn sự vạn vật, đều có quy luật, lại hợp tự nhiên, Dương An nói đến đây. Nghĩ đến đã từng nhìn qua một cái truyền hình, tứ đại danh bộ một trong, Lãnh Huyết nói qua một câu nói như vậy, hôm nay, đất này, cỏ này, cái này mộc, gió nhẹ, nước chảy, đều ẩn chứa đại đạo lý, ta quan sát nhật nguyệt vận chuyển, nhìn hoa cỏ cây cối, nhìn dòng sông sông núi, cảm thụ thiên địa tự nhiên, có thể từ đó lĩnh ngộ kiếm đạo, cho nên, ta không cần người dạy, ta có thể chính mình học. Lúc đó, Gia Cát Chính Ngã nghe được Lãnh Huyết lời nói, cũng vô cùng chấn kinh, cảm thán qua, Lãnh Huyết thiên phú thật rất cao, vậy mà có thể lấy thiên địa làm sư. Dương An đem thạch trận bố trí xong về sau, nói với Hà Chân Chân một hồi lời nói, lại đem địa lỏng loẹt, trừ một hồi thảo, lại tưới chút nước. Thấy sắc trời không còn sớm, nói, tốt, hôm nay chỉ tới đây thôi. Hà Chân Chân nói, thời gian qua thật nhanh a, ngắn ngủi nửa ngày, Hà Chân Chân cảm giác mình học được rất nhiều việc. Dương An nói ra đạo lý, nàng chưa từng nghe nói, nhưng mà, suy nghĩ kỹ một chút, lại cảm thấy dư vị vô cùng, giống như mê nam nhân. Hà Chân Chân nói, bây giờ, Hà Chân Chân cảm giác Dương An cái gì cũng tốt, thì là đối với nàng lãnh đạm. Trong lúc đó, Dương An hội cẩn thận cho nàng giảng giải thiên địa chí lý. Thế nhưng là, Dương An giọng nói rất bình thản, Hà Chân Chân có thể cảm giác được, mình tại Dương An trong lòng cũng là một người bạn bình thường. Hà Chân Chân đi theo Dương An bên người, hữu ý vô ý nhìn lấy Dương An. Nàng càng xem, trong lòng càng sợ kỳ, nhịn không được hỏi nói. Dương An, người bước đi bộ dáng thật là dễ nhìn. Dương An nói, cử chỉ ngồi nằm, hợp tự nhiên, đây là tu hành chi đạo. Cử chỉ ngồi nằm, hợp tự nhiên. Hà Chân Chân không hiểu. Hỏi nói, người làm như vậy, không mệt mỏi sao? Dương An nói, người có thể thử một chút. Hà Chân Chân bờ môi hơi hơi cong lên, hiện ra mấy phần đáng yêu, nói, tốt, vậy ngươi dạy ta đi. Dương An ngẫm lại, nói, như vậy đi, ta dạy cho ngươi cả người pháp, như có như không thân pháp, đây là ta lĩnh hội gió nguyên tố pháp tắc sáng tạo. Gió nguyên tố pháp tắc, Hà Chân Chân đọc một câu, nghĩ, tên này. Thỉnh thoảng toát ra một câu cổ quái lời nói, Dương An không có quá nhiều giải thích, mà chính là dùng sự thực nói chuyện. Hắn nói, ngươi xem trọng, nhìn ta tốc độ, dụng tâm ghi lại mỗi một bước, như có như không thân pháp là ta lĩnh ngộ gió nguyên tố pháp tắc sáng tạo. Luyện đến chỗ cao thâm, có thể ngự phong phi hành, tiếp cận tốc độ ánh sáng bên trong. Cùng sở hữu 129,000600 bước. Hợp nhất nguyên chi số. Bất quá, ngươi là phàm nhân, tinh thần lực quá yếu. Biết có thể không đủ. Ta trước hết dạy ngươi một cái phiên bản đơn giản hóa. Chung 64 bước, chính là bát quái số lượng. 64, Hà Chân Chân cảm giác cũng có chút nhiều. Dương An nói, đạo sinh nhất. Nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, sinh sôi không ngừng. Bởi vậy, ngươi chỉ nhớ một là được. Về sau, có thể thôi diễn. Dương An nói đến đây, lấy như thiểm điện tốc độ hướng về phía trước bước ra 8 bước. Nói, thấy rõ ràng sao? Cái này 8 bước, là cơ bản nhất tốc độ. 8864, chừa đường rút phạt. Đều có thể lấy cái này 8 bước làm cơ sở. Thôi diễn đi ra, mặt khác mấy trăm ngàn bước cũng có thể này thôi diễn. Dương An bước ra 8 bước, dùng mấy phần cước lực trên mặt đất lưu lại nhàn nhạt dấu chân. Hà Chân Chân nhìn lấy Dương An dấu chân, đi lên trước, trực tiếp dẫm tại Dương An dấu chân phía trên, từng bước một hành tẩu, cảm giác có chút khó chịu. Dương An, dạng này bước đi, cảm giác thật là lạ a. Thói quen mà thôi, người thói quen khó sửa đổi nhất biến, cho nên lại gọi thói quen thành tự nhiên. Dương An nói, nếu như ngươi cải biến thói quen, đi đã cảm thấy tự nhiên, thói quen thành tự nhiên. Hà Chân Chân đọc một câu, nàng cảm giác Dương An nói mỗi một câu đều ẩn chứa đại đạo lý. Nàng dụng tâm nhớ kỹ, lúc bắt đầu, Hà Chân Chân có chút không quen. Đợi Hà Chân Chân luyện tập sau khi, sợ hãi thán phục nói, Dương An, loại này tốc độ, thật rất lợi hại thần kỳ a. Hà Chân Chân nói một câu, lại bắt đầu luyện tập, nàng càng luyện càng vui vẻ, hành tẩu như bay, chung quanh tiên linh chi khí bắt đầu hướng nàng quanh thân tụ tập, chậm chạp cải tạo thân thể nàng. Dương An cảm nhận được Hà Chân Chân biến hóa, nghĩ thầm, bản nguyên thăng chức là tốt, nhanh như vậy thì nhập môn, đồng thời, lại nghĩ, theo tình huống trước mắt đến xem, cô bé này tu luyện thiên phú cũng không tệ lắm, chỉ là, cái tinh cầu này tu tiên tư nguyên khô kiệt, đã không thích hợp tu tiên. Ha ha, ha ha, Hà Chân Chân phát ra như chuông bạc tiếng cười thanh thúy. Vui vẻ nói, Dương An, theo đuổi ta à, thật tốt chơi nha. Dương An lắc đầu, nghĩ thầm, tiểu nữ hài, thì là tiểu nữ hài a. Lập tức, nói, khác cười to, khác nói chuyện lớn tiếng, chú ý điều chỉnh khí tức. Dương An vừa nói xong, Hà Chân Chân thì bi kịch, nàng vừa mới bắt đầu tu hành, còn sẽ không điều trị khí tức. Hô to về sau, khí tức vừa loạn, cước bộ bất ổn, một chút té ngã trên đất, bị đau nói, ai nha, đau quá. Dương An đi qua, đỡ dậy Hà Chân Chân, nói, lúc luyện công đợi, không muốn phân tâm, nhất định muốn chú ý điều chỉnh mình khí tức, để nội tức bình thản tự nhiên, sinh sôi không ngừng. Hà Chân Chân khẽ gật đầu, bất quá, bởi vì khí đi xóa, ở ngực khó chịu, nàng đều không dám nói chuyện. Dương An biết tình huống, nói, tốt, ta giúp ngươi xoa xoa. Hắn sau khi nói xong, một cái tay vịn Hà Chân Chân, một cái tay phóng tới nàng sau lưng, lấy thủ pháp đặc biệt giúp Hà Chân Chân thuận khí. Hà Chân Chân lần đầu bị khác phái ôm vào trong ngực, mà lại người này còn giúp nàng bóp vai. Nàng sắc mặt đỏ lên, có chút ngượng ngùng, bất quá Dương An thủ pháp vô cùng tốt, mỗi một lần khinh nhu đều bị Hà Chân Chân cảm giác cực kỳ dễ chịu. Ước chừng qua chừng 10 phút đồng hồ, Dương An nói, thế nào, cảm giác khá hơn chút sao? Hà Chân Chân đứng thẳng người, nhẹ hít một hơi, mừng rỡ nói, tốt, Dương An, cảm ơn ngươi a, ngươi hiểu y thuật. Dương An ngạo nghễ nói, ta là không gì làm không được. Cát, Hà Chân Chân bĩu môi, hiếu kỳ nói, những vật này đều là chính ngươi lĩnh ngộ. Dương An nói, đúng nga, thời đại thượng cổ, Viêm Đế nếm bách thảo, sáng chế bách thảo kinh, làm phúc cho đời sau. Ta nghe cái này truyền thuyết về sau, tự học một số y thuật. Hà Chân Chân nói, Dương An, ngươi thật lợi hại, nghe người ta nói, ngươi cũng chưa từng đi học, thì đã hiểu được nhiều như vậy. Nếu như ngươi có thể lên học, nhất định có thể thi vào chủ thành đại học. Dương An nói, trong nhà nghèo, không có tiền đến trường. Hà Chân Chân nhìn lấy Dương An, tâm thần hơi hơi nhảy lên. Loại cảm giác này, vô cùng huyền diệu. Nàng nghĩ, chẳng lẽ, ta đối với hắn tâm động. Lập tức, lại nghĩ, hắn thật rất lợi hại ưu tú. Bất quá, hắn lại rất kỳ quái, rất lợi hại thần bí. Lấy hắn trí tuệ, chỉ cần hơi nỗ lực một chút, cũng không trở thành nghèo như vậy à. Nàng nghĩ tới đây, nhìn Dương An liếc một chút, chẳng lẽ nói, hắn là bởi vì lấy nàng dâu mới khai khiếu. Hà Chân Chân càng nghĩ, càng cảm thấy mâu thuẫn. Nghe đồn, Tế Công Tổ Sư Ngộ Đạo trước đó chỉ là một cái nông phu, không biết một chữ, hắn là nghe Thánh Hiền giảng đạo, mới đột nhiên khai khiếu. Lập tức, Hà Chân Chân hỏi nói, Dương An, người khai khiếu về sau, liền có thể hiểu rõ lớn bao nhiêu đạo lý sao? Tựa như Tế Công Tổ Sư như thế. Dương An gật gật đầu, nói, người khai khiếu về sau, có thể hiểu chuyện, biết mình muốn đi đường là cái gì. Bất quá, lại không có chứng đạo. Ngộ đạo cùng chứng đạo là có khác nhau. Ngộ đạo về sau, còn cần dần dần sửa chữa. Giống Tế Công Tổ Sư, hắn ngộ đạo về sau, bái thánh thượng cổ Thánh Hiền vi sư, học tập kinh nghĩa. Đại hắn học được kinh nghĩa về sau, lại du lịch tứ phương, xem xét nhân gian bách thái, thể nhân gian ấm lạnh, xác minh bản thân sở học, sau cùng mới công hành viên mãn, thành tựu thiên tiên vị nghiệp. Ô, Hà Chân Chân giật mình gật đầu, nói, ta hiểu rõ, không có ngộ đạo người, không biết mình nói là cái gì, mỗi ngày ấy ngơ ngơ ngác ngác. Đúng, Dương An nói, không có ngộ đạo người, không biết mình nói là cái gì, mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ, sau khi trăm tuổi, bụi về với bụi, đất về với đất, sinh tử luân hồi, trầm luân khổ hải. Hà Chân Chân nghi hoặc nói, Dương An, người thật có thể thành tiên sao? Dương An nói, người thời thượng cổ, có thể đắc đạo thành tiên, trường sinh bất hủ, chúng ta cũng có thể thành tiên. Hà Chân Chân nói, bây giờ, tiên nhân chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Không nói tiên nhân, liền luyện võ người đều vô cùng ít ỏi. Dương An biết nguyên nhân, lại không có nhiều lời. Nghĩ thầm, nơi này chính là nhất phẩm bổn nguyên thế giới. Ở trong mắt phàm nhân, cũng là tiên giới, nơi này có chánh thức tiên nhân. Dương An cùng Hà Chân Chân về đến nhà về sau, gặp mẫu thân đang nấu cơm, vội vàng nói, mẹ, để ta làm đi. Dương mẫu biết rõ con trai của nói tâm tư, cũng không miễn cưỡng. Còn nữa, Dương mẫu cũng thích ăn Dương An nấu cơm đồ ăn. Sáng sớm, Dương An dạy qua Hà Chân Chân nhu diện kỹ xảo. Hà Chân Chân tẩy xong tay về sau, đi đến Dương An bên người, nói, Dương An, ta tới giúp ngươi, nếu như ta làm không tốt, ngươi thì chỉ ra chỗ sai một chút. Dương An gật gật đầu, hắn mặc dù sẽ nấu cơm, lại không nghĩ ngày ngày nấu cơm. Hắn nghĩ, nếu như có thể nuôi dưỡng được một cái đầu bếp, ngày ngày cho mình nấu cơm, đến cũng không tệ. Dương mẫu gặp đến nhi tử cùng con dâu thân mật bộ dáng, trên mặt treo đầy nụ cười, nghĩ thầm, đứa nhỏ nói, rốt cục khai khiếu, ai, lão thiên có mắt à, nếu không phải điều kiện gia đình kém, ta cần phải sớm một chút cho hắn lấy nàng dâu. Có câu nói, nam nữ phối hợp, làm việc không mệt, không phải sao, một người dạy, một người học. Hai người vừa nói vừa cười, ước chừng nửa giờ, một bàn giản dị việc nhà cơm liền chuẩn bị tốt. Hà Chân Chân đem thức ăn bưng đến trên mặt bàn, nói, bác gái, Dương An, nếm thử tay nghề ta. Tốt, Dương mẫu vui vẻ nói, nàng kẹp một mảnh loại củ cải thân khối, để vào trong miệng, tán thưởng nói, ăn ngon thật, thật là thơm. Dương An nhàn nhạt nói, hỏa hầu không đủ, vị đạo quá mặn, còn có, nhào bột mì quá già, nước cũng thả nhiều một chút. Huy, Hà Chân Chân phiền muộn nói, có ngươi dạng này sao? Coi như làm không tốt, ngươi có cần phải nói ra sao? Bình thường, trong nhà thời điểm, nàng cũng biết nấu cơm đồ ăn, bản thân cảm giác còn tốt, mà lại, cha mẹ, tiểu muội đều gọi khen nàng. Lần này, nàng đã rất lợi hại dụng tâm làm. Dương An lại chọn 3 lấy 4. Dương An bình tĩnh nói, ta nói là lời nói thật. Hà Chân Chân tức giận nói, không ăn kéo xuống, chính ta ăn. Dương Mẫu nói, An Ni, nhanh cho người ta xin lỗi. Dương An nói, ta chỉ là vạch một số không đủ. Nếu như nàng có thể suy nghĩ kỹ một chút, tiến hành sửa lại, dạng này mới có thể đi vào bước. Hừ, Hà Chân Chân nhẹ hừ một tiếng, nói, bác gái, chúng ta ăn, tên này, miệng ngậm rất lợi hại, khó trách lấy không được vợ. Ếch, Dương An nói, ta nói thật cũng có sai sao? Chẳng lẽ, muốn ta nói lời nói dối? Tán thưởng ngươi, để ngươi vĩnh viễn sống trong mộng. Hà Chân Chân không nói lời nào. Dương Mẫu nói, An Ni, lời nói là cái này ý. Ngươi cũng không sai, bất quá, lúc nói chuyện, muốn khéo đưa đẩy một điểm. Mà lại, Chân Chân nấu cơm thật ăn thật ngon. Sao mẹ làm tốt, sau khi ăn xong, Hà Chân Chân chủ động nói, bác gái, ta đến rửa chén, như vậy sao được? Dương Mẫu nói, thì mấy cái bát, ta đến tẩy liền tốt. Các người bận bịu hơn nửa ngày, nghỉ ngơi một hồi. Hà Chân Chân không lay chuyển được lão nhân, chỉ có thể bất đắc dĩ nói, được, ta nghỉ ngơi một hồi. Hà Chân Chân đi tiến gian phòng về sau, gặp Dương An ngồi khoanh chân tĩnh tọa trên giường, hô hấp như có như không, sắc mặt bình tĩnh tường hòa. Nàng nhỏ giọng hô nói, Dương An. Dương An mở to mắt, nói, có việc. Hà Chân Chân nói, Dương An, ngươi sẽ dạy ta dưỡng thần à? Dương An nói, ta đã dạy ngươi rất nhiều. Công phu không phải một sớm một chiều có thể thành tựu. Từ từ sẽ đến, ngươi trước điều chỉnh hô hấp, để tâm chậm rãi bình tĩnh trở lại. Sau đó, thử nghiệm bài trừ tạp niệm, tiến vào không minh chi cảnh. Tốt, Hà Chân Chân ứng một tiếng. Học Dương An bộ dáng, khoanh chân ngồi ở trên giường. Chẳng biết tại sao, lần này vô cùng thuận lợi. Chỉ chốc lát, nàng tâm thì bình tĩnh trở lại, hô hấp đều đặn. Dương An thấy thế, nghĩ thầm, nàng tu luyện thiên phú không tồi. Lập tức, Dương An chậm rãi nói, âm dương hóa sinh, sinh sôi không ngừng. Đây là một đoạn cao thâm nạp nguyên chi pháp. Chính là bản nguyên công pháp, là một bộ đỉnh cấp tu thần công pháp, tên là Như Có Như Không Thần Điển. Hà Chân Chân tâm thần bình tĩnh, nàng cảm giác mình trí nhớ tăng cường. Dương An nói mỗi một chữ đều phảng phất khắc ở trong óc nàng. Sau một tiếng, Dương An nói, tốt, dục tốc bất đạt, con đường tu hành, cần từng bước một đi. Đi qua 1 giờ tu hành, Hà Chân Chân đã có thể hấp thu tiên linh lực, vận chuyển bản nguyên tâm pháp. Hà Chân Chân từ từ mở mắt, cảm thụ một chút trên thân thể biến hóa. Sợ hãi thán phục nói, Dương An, thật thật thần kỳ a, ta cảm giác tinh thần đặc biệt tốt. Dương An nói, ngươi có thể tu hành, đây là chuyện tốt, ta lại không cách nào tu hành. Vì cái gì? Hà Chân Chân tâm thần siết chặt, chẳng biết tại sao, nàng cảm giác mình càng ngày càng quan tâm Dương An. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.